Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3231, Người Sẽ Thích. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thái Thúc bình tĩnh mà nhìn cảm xúc kích động Chính Khanh. Đem mật dai mang, ra ngoài, đối Chính Khanh nói. Đây là ngươi thích nhất có khí vận người. Mật dai xuất hiện tại một cái không hiểu ra sao đĩa. Phương, nhìn thấy một, người nam nhân chính ngâm mình ở một cái giống như biển cả giống nhau trong. Hồ, nhịn không được hỏi, nơi này là địa phương nào? Hắn vì sao lại ngâm mình? Ở Hải Lý, có thể hay không tiễn ta về nhà nhà? Người không phải ta đồng hương sao? Như thế nào đem ta dẫn tới như vậy không? Hiểu ra sao địa phương? Ta muốn về nhà, mật dai không nghĩ tới chính mình không chút do dự lựa. Chọn, cùng cái này đồng hương đi. Coi là đồng hương sẽ mang theo nàng về nhà. Lại, không nghĩ rằng đi tới một cái không hiểu ra sao địa phương. Hết thảy đều là như vậy quái dị. Mật dai trong lòng có điểm sợ hãi. Nhất là hai người này nam nhân không hiểu. Khiến người ta cảm thấy sợ mất mật. Có thể là trên người đối phương khí thế. Quá cường đại, khí áp rất thấp. Làm nhân tâm lo sợ bất an. Mật dai muốn yên lặng như gà, nhưng là tại cái kia thế giới, rất nhiều nam, nhân đều nâng nàng, yêu thương nàng, cho nên nàng hiện tại líu díu nói không. Xong, Chính Khanh nhìn thoáng qua mật dai, cười lạnh, làm mặt của hắn nhìn tương, đương vặn vẹo, Thái Thúc, người đây là ý gì? Tìm cho ta người bạn, làm một người bồi tiếp ta, quả thực có bệnh, mật dai. Cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mật dai nhịn không được hỏi. Ta cần một lời giải thích. Các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi đem ta đưa đến nơi này là làm gì? Ta nói cho các ngươi biết. Ta thế nhưng là biết công phu. Chớ có chọc ta. Không thì ta đem các ngươi đánh răng rơi đầy đất. Mật dai nhịn không được chất vấn Thái Thúc. Ta tin tưởng ngươi như vậy. Đi, theo ngươi đi. Kết quả ngươi đem ta dẫn tới không hiểu ra sao địa phương. Cục diện bây giờ thật giống như là muốn làm nàng bồi tiếp trong nước người. Này, người nam nhân này vì cái gì ngâm mình ở Hải Lý? Quá kỳ quái. Hai người này nam nhân quá kỳ quái. Chính Khanh mặt không biểu tình. Ngươi là muốn tìm cái thiểu năng tới tức. Chết ta hay sao? Ngươi không giết ta, muốn chọc giận chết ta. Thái Thúc ngươi thật có sáng ý. Mật dai chống nạnh nhịn không được lên tiếng. Ngươi nói ai thiểu năng đâu. Xin lỗi. Không thì ta muốn ngươi đẹp mặt. Chính Khanh không thèm để ý nàng. Mà là nhìn Thái Thúc. Ngươi là muốn cho ta nuốt mất linh hồn của nàng sao? Thái Thúc, ngươi rốt cuộc là muốn cho ta chết. Vẫn là không cho ta chết. Chính Khanh có thể thôn phệ những sinh linh khác linh hồn đến làm bản thân. Mạnh lên, coi như không thôn phệ cũng rất cường đại. Nhất là thích thôn phệ các loại bắp da thân linh hồn. Dùng hắn nói tới nói. Hấp thu không phải linh hồn, mà là bắp cảm giác. Chỉ cần Chính Khanh hấp thu linh hồn, cũng sẽ trở nên cường đại. Thậm chí có thể đột phá thân thể trong cấm chế. Sau đó liền có thể trực tiếp nhảy ra hư vô. Pháp tắc, không cần bị hư vô pháp tắc thôn phệ. Cho nên cho hắn thôn phệ, là vì làm hắn cường đại một chút, sống được lâu một chút. Thái Thúc, ngươi sai, ta chính là để ngươi nhìn nàng. Thái Thúc khóe miệng nhẹ cười, bố trí một cái kết giới. Kết giới này bố trí, tại cách Chính Khanh cách đó không xa. Kết giới này giam cấm mật dai, đồng thời cũng sẽ bảo hộ mật dai không bị Chính Khanh ăn. Chính Khanh, vương bát độc tử, cho nên. Ngươi là cố ý tức giận ta sao? Chính Khanh cười lạnh. Ngươi chừng nào thì trở nên nhàm chán như vậy? Ngươi cho rằng có một nữ nhân ở bên người, ta liền sẽ tâm tình ba động, rất nhanh bị hư vô pháp tắc thôn phệ sao? Chê cười. Nhìn thấy một con kiến hôi, ta sẽ tâm tình ba động. Coi như ba động, cũng là nghĩ ăn hết con kiến. Tựa như loài thú ăn kiến đồng, dạng ăn hết con kiến. Mật dai, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Vì cái gì nàng một chút cũng nghe không? Hiểu, bất quá rất rõ ràng. Hai người này nam nhân đều không có đem mật giai để vào mắt, căn bản liền sẽ không trưng cầu mật giai ý kiến. Tức giận đến mật giai phun lửa. Uy, hai người các ngươi cắt văn heo. Rốt cuộc, có hay không nghe ta nói cái gì? Ta không nên ở chỗ này ở lại. Hơn nữa, ta cần giải thích của ngươi. Uổng phí ta như vậy tín nhiệm ngươi. Cái gì cũng không hỏi liền theo ngươi đi. Ngươi là thế nào hồi báo ta đối với? Ngươi tín nhiệm, ngươi đối lý không đau lòng. Thái thúc không nói một lời. Trực tiếp đem nàng ném ở trong kết giới. Xoay, người rời đi. Tức giận đến mật giai nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn hướng bóng lưng của. Hắn vung vẩy, vừa muốn chạy trốn. Kết quả đụng phải vật vô hình. Bành một, tiếng, cái trán đều đụng đỏ lên. Tốt xấu tại thần tiên khắp nơi trên đất đi tiên hiệp thế giới ở một đoạn thời. Gian, mật giai tất nhiên biết đây là kết giới. Nàng bị người cho nhốt lại. Đây rốt cuộc đều là chuyện gì nha? Mật giai vuốt vuốt bụng. Cảm giác chính mình giống như thật lâu không ăn đồ. Vật, thế nhưng lại một chút cũng cảm giác đói. Ai, thật là, còn tưởng rằng có thể về nhà. Kết quả đây, bị giam đến nơi này. Bồi tiếp một cái thích ngâm tắm nam nhân. Mật giai có chút nhàm chán. Quay đầu nhìn về phía Chính Khanh. Người nam nhân. Này là tóc dài, dìm nước không tới lồng ngực. Hắn lạnh lùng nghiêm mặt. Trên, mặt mang theo châm chọc. Lại gắt gao nhíu mày. Nhìn có điểm đau khổ. Mật giai hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì muốn nằm trong nước? Ngươi cùng cái kia, gã đeo kính là quan hệ như thế nào? Vì cái gì muốn làm ta ở đây? Chính Khanh quay đầu liếc nàng đồng dạng. Lạnh lùng nói, ngậm miệng, mật giai. Nơi này chỉ chúng ta hai người. Ngươi cao lãnh cho ai nha? Chúng ta trò chuyện chút đi. Mật giai hiện tại thực mộng bức nha. Nơi này không có những người khác. Cũng chỉ có thể hỏi người nam nhân này. Dáng dấp không tệ. Chính là tính cách quá ác liệt. Ở chỗ nào? Những nam nhân kia coi như bá đạo cũng đối với nàng tốt. Cũng có ôn nhu. Coi như cao lãnh. Cuối cùng cũng có thể băng sơn hóa thủy. Cuối cùng trở nên ôn nhu như nước. Chính Khanh ác liệt cười một tiếng. Nữ nhân, người này phúc biết được tâm. Người bộ dáng thật buồn nôn. Người biết người đã chết rồi sao? Người bây giờ là cái linh hồn thể, là cái quỷ. Người nên sẽ không cho rằng ta sẽ đối một cái nữ quỷ sinh ra cái gì đặc biệt. Yêu thương, yêu đương, đó là cái gì quỷ? Kia là kẻ yếu báo đoàn sưởi ấm dày vò ra tới. Càng che càng lộ đồ vật, tịch mịch, cô độc, muốn có cá nhân ở bên người. Lúc này tình yêu theo thời thế, mà sinh, bởi vì tình yêu cho nên lẫn nhau tiếp cận. Còn có nguyên nhân vì thân thể dục vọng, hai cỗ bởi vì dục vọng mà ôm nhau. Thân thể, người này phúc làm ra vẻ dáng vẻ, làm ta đều buồn nôn đến không muốn ăn. Ngươi, mật giai nghẹn họng nhìn chân chối, liền không có gặp qua loại này ác liệt. Người, miệng độc như vậy sống thế nào đến bây giờ? Bất quá bây giờ mật giai bị một chuyện khác cho chấn kinh. Ta chết đi, chết, rồi. Mật giai lúc này mới chú ý tới mình trên người mặc kiểu nữ áo sơ mi cùng quần. Jean, hoàn toàn chính là hiện đại trang phục. Cũng không phải là cổ đại cái loại này mỏng như cánh ve gợi cảm chọc người. Quần áo, nàng sờ sờ chính mình mặt. Nhịn không được dùng tay che khuất chính mình mặt. Làm sao lại, ta làm sao lại chết? Vì cái gì nàng không có một chút cảm giác đều không có? Nàng là thế nào chết? Mật giai dung mạo đã trên trung đẳng. Bộ dáng vẫn là rất đoan chính. Nhưng là, cùng khuynh quốc khuynh thành. Mị cốt thiên thành cái kia, mật giai, so ra. Liền không đáng chú ý. Hết chương.